Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 183. Tang Thư Cát Thủ bị như vậy tùng, dễ dàng khiến cho chúng ta vào được. Sói hào chấm mạc, ở thiếp vàng hồng trên giấy viết xuống một hàng tinh tế tự. Đãi nét mực phạm sau, nam nhân thỏa đáng đem văn thư thu hảo. Tịch dương ánh chiều tà rừng ở xa xa cung thất ngói lưu ly thượng. Chói lọi rượu nhân ánh mắt, khóe miệng cầm một chút cười. Thôi Ngọc đang muốn rời đi lễ bộ, lại bị vội vội vàng vàng đi vào nhân ngăn cản. Độc Cô Mưu nhíu mày, màu tím triều phục cổ tay áo vãn nơi cổ tay thượng. Giày thượng cũng dính không ít bùn thổ, vừa thấy đến hắn nhân tiện nói. Trước chớ đi, có việc muốn ngươi hỗ trợ, chuyện gì? Để chén nước cho hắn. Thôi Ngọc rất hiếm thấy hắn như vậy sốt ruột, trừ bỏ An Khang công chúa ngẫu nhiên sẽ làm hắn có chút đau đầu bên ngoài. Trong ngày thường Độc Cô Mưu vĩnh viễn bình tĩnh một trương mặt. Không vui không buồn, trương ngươi Thịnh Quý phủ năm ngoái tân thêm một cái di nương. Hắn phu nhân ghen tị, năm lần bảy lượt tìm thiếp thất phiền toái. Trương ngươi Thịnh không chiêu. Liền đem này di nương an trí ở tại hắn Vĩnh Lạc phường một chỗ trong nhà. Đã nhiều ngày thời tiết ấm áp, kia di nương nhớ thương đem đình viện tu sửa một chút. Thiên trạch lý nhân thủ không đủ, trương ngươi Thịnh liền theo chủ trạch lý điều người đến. Kết quả đào ra thi thể đến đây. Ngươi làm sao mà biết? Nam nhân trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức hầu nghi mở miệng. Có người nói cho ngươi. Cũng là người đã sớm cảm kích cười lắc lắc đầu. Thôi Ngọc biết lấy Độc Cô Mưu tính tình tuyệt sẽ không đối người khác ra sự cảm thấy hứng thú. Huống chi vẫn là loại này đại phòng chi thứ hai tranh đấu rách nát chuyện này. Cho nên đã hắn nói, kia nhất định là có đại sự tu sửa đình viện. Tự nhiên là lấy dãy cỏ, lấy đào ra cái gì không nên đào ra, không là thật bình thường sao? Liếc hắn liếc mắt một cái, Độc Cô Mưu gật đầu, đào ra một khối nữ thi, theo lý thuyết, này là nhà hắn lý chuyện, đừng nói đào ra nhất cổ thi thể, chính là 10 cụ, chỉ cần phủ người trên miệng nghiêm, chúng ta cũng sẽ không biết, nhưng là lại cứ điều đi nhân lý có một đại phu nhân tâm phúc. Kia gã sai vặt trở về liền nói cho trương ngươi Thịnh phu nhân. Trương phu nhân một lòng muốn đem sự tình làm lớn. Hảo kêu di nương không được sống yên ổn, cho nên liền báo quan, xem thế này. Thôi Ngọc cũng không ngại, trương ngươi Thịnh đây là chuyển khởi tảng đá tạp bản thân chân. Cùng người vô vưu, cho nên nói, sắc tự trên đầu một cây đao, làm người hay là muốn chuyên tình một ít nhíu mày nhìn Độc Cô Mưu. Thấy hắn một mặt chính xác, Thôi Ngọc cũng không nói cái gì nữa. Kia thi thể thân phận là cái gì? Một cái tỳ nữ mà thôi, một cái tỳ nữ định không được hắn đắc tội, ở đại đường. Nô tỳ tiện nhân, luật so sản phẩm chăn nuôi. Trương ngươi Thịnh có quyền mua bán xử trí nhà mình nô tỳ. Giống như là mua bán gia súc giống nhau. Đừng nói là trách phạt đánh chửi. Chính là thật sự giết chết, cũng sẽ không thể chịu đến bất kỳ hình phạt. Vốn ta cũng vậy muốn như vậy, nhưng là đến cùng Tĩnh Nham cẩn thận. Hắn phát hiện kia nô tỳ chẳng phải người địa phương, mà tựa như tân la tỳ. Xem thế này, Thôi Ngọc rốt cục hiểu được, tuy rằng đại đường xúc nô thành phong trào, hơi chút có chút tiền nhân gia lý đều sẽ mua vài cái nô tỳ sai xử. Nhưng là tân la tỳ cùng côn lôn nô lại không là người bình thường có thể sử dụng được rất tốt. Mấy ngày trước đây hướng hạ thời điểm mới đưa tới vài cái côn lôn nô. Thành Trường An thể diện thượng nào có bực này hiếm lạ mặt hàng. Tân La Tỳ tuy rằng so ra kém côn lôn nô như vậy nan mua. Nhưng là không sai biệt là money, dựa theo của hắn bổng ngân đến giảng. Hắn mua được rất tốt, bọn họ lương tháng không thấp. Trừ bỏ lộc thước, còn có chức điền, tạp dịch, vàng bạc khí cùng bố quyên đợi chút. Muốn mua một cái Tân La Tỳ chẳng phải việc khó. Sự tinh quái thì trách ở chỗ này, Tân La Tỳ dù sao cũng là dị tộc nhân, số lượng lại thiếu, lui tới đều có Hồng Lư tự ghi lại, nhưng là ta tra qua, chúng ta vị này Trương đại nhân cũng không có mua quá Tân La Tỳ, kia đó là người khác mua. Lại đưa cho hắn, ung dung sao mép bàn, xúc nô sát nô đều không phạm pháp, nhưng là nhận hối lộ, cũng là trọng tội, Tân La Tỳ đều không phải bình thường tỳ nữ. Giá sang quý, đầu cơ kiếm lợi, nếu là dùng để làm lễ vật tặng, chuyện này sẽ không là đơn giản như vậy. Kia liền cha cha đều là ai mua không là đến nơi. Tìm hiểu nguồn gốc, tổng có thể tìm được đút lót người. Thở dài, Độc Cô Mưu trên mặt mang theo một tia mệt mỏi sắc. Nào có đơn giản như vậy, lúc ban đầu mua này thì nữ nhân cả nhà Nam Hạ. Thác nhân bán này đó mang không đi tòa nhà tôi tớ. Căn bản không biết người mua cụ thể là ai, vậy ngươi tưởng thế nào cha? Sẽ không là bảo ta chiêu hồn đi. Nhỏ bé khóe môi gợi lên một chút cười. Thôi Ngọc Chi cầm từ chối. Này tìm Lý Thuần Phong, ngươi có thể hay không không mở vui đùa. Mấy ngày trước đây Thánh Thượng vừa bởi vì việc này phạt hắn. Như lại biết bọn họ trả án cũng dùng này pháp. Về sau liền đều không cần làm. Gặp hắn như vậy nghiêm cần. Thôi Ngọc cũng đang kinh đứng lên. Kia thị tỳ trên người còn có cái gì khác đặc thù không có? Đã chết đã bao lâu? Lộ ra một cái này còn không sai biệt lắm biểu cảm. Độc Cô Mưu tỉ mỉ đáp, lẽ ra này di nương gả tiến vào cũng có một năm. Luôn luôn cũng chưa phát hiện, kia đã nói lên này tỳ nữ từ lúc nàng gả tiến vào phía trước sẽ chết. Nhưng là ta hôm nay lấy lúc đi ra, trừ bỏ quần áo có chút rách nát. Nhân lại nghiễm nhiên như sinh, Tú Chi nói trên người nàng đều là nhuyễn, sợ tới mức kia tiểu tử kém chút nước tiểu quần, xác chết không xấu. Thôi Ngọc nghĩ nghĩ, lập tức phản ứng đi lại, khám nghiệm tử thi sao? Tử nhân nhưng là trúng độc, là bị người bóp chết, trên cổ cái kia dấu còn đỏ tươi có thể thấy được đâu. Ta nắm lấy nàng sinh tiền có phải không phải tiếp xúc quá cái gì dược liệu linh tinh? Thế này mới hội như thế, đứng dậy, Tịch Dương cuối cùng một điểm ánh chiều tà bị nam nhân cao lớn thân ảnh chặn. Độc Cô Mưu đối Thôi Ngọc nói, đã trễ thế này, hỏi thượng quầy thuốc này thái y còn không bằng chúng ta bản thân cha. Ngươi nói đâu, thế nào cha, đã đối phương đã có tính toán, kia bản thân liền chỉ có thể đáp lại đến đây, đi tàng thư các đêm dài nhân tĩnh thời điểm. An Khang cùng Minh Mị theo Nam Huân Điện vụng trộm chạy tới. Hai người cận dẫn theo nhất ngọn đèn lung, lúc sáng lúc tối ánh nến chỉ có thể chiếu sáng lên trước mắt nhất mảnh nhỏ lộ. Tỷ muội lưỡng một trước một sau đi tới, trừ bỏ có tật giật mình, còn có nói không nên lời hưng phấn cả mà ni vốn Minh Mị là bị bách đáp lại này chuyện xấu. Khả năng nghĩ bản thân có pháp thuật. Tìm quyển sách quả thực không cần rất đơn giản, nhưng làm nàng không nghĩ tới là, tê tê cố ý muốn cùng nàng cùng nhau đến, nói là cho nàng hỗ trợ trông chừng, vạn nhất người tới, ta cũng hảo cho ngươi mật báo a, một mình ngươi đi sao được thôi, thấy nàng kiên trì như thế. Minh Mị cũng không có cách nào, đành phải đáp ứng mang theo nàng cùng đi, vòng quá nặng trở về hành lang, rốt cục đến tàng thư các. Hai người đem đèn lồng thổi tắt tàng ở một bên bụi hoa bên trong. Dè dặt cẩn trọng tìm nhất phiến không quan tốt cửa sổ phiên đi vào. Thật không nghĩ tới, tàng thư các thủ bị như vậy tùng, dễ dàng khiến cho chúng ta vào được tuế tuế trong giọng nói vui sướng tàng đều tàng không được. Lôi kéo Minh Mị ống tay áo nhỏ giọng nói, chẳng qua là phóng thư địa phương, chỉ cần không dậy nổi hòa. Cũng không có gì quý trọng gì đó muốn thủ, quay đầu nhìn nàng một cái, nhịn không được dặn, như thế này chúng ta chỉ cần vòng khai phía trước cái kia nội thị tổng quản là được rồi. Tuy rằng hắn không thể nói cho chúng ta thư đến cùng ở đâu. Ít nhất cũng đừng cho hắn đi đến quấy rối, tàng thư các trong trong ngoài ngoài hữu hảo mấy gian. Phòng ở, Minh Mị đánh giá mấy thứ này đại để hội cùng này dược vật dưỡng thân bộ sách phóng ở cùng nhau. Vừa không là cái gì thường dùng thư, liền sẽ không đặt ở tối bên ngoài. Hết chương.